Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, bị người đương thương xử. Nghe thấy Giang Thu lời này, Bạch Đường trên mặt hiện lên vẻ khổ sở, chợt suy tư một chút nói ra, ta khi còn nhỏ gặp qua ngươi, ngươi tin sao, một lời ra, mọi người mộng bức, ngươi cũng là một vương gia. Liền tính là không được sủng ái, cũng đừng như vậy lôi kéo làm quen. Hiện tại loại phương pháp này đã thực cũ kỹ, ngươi chẳng lẽ không biết nói. Nhất không tin chính là Cam Bàn Tử. Hắn nhìn Bạch Đường cái kia đầy mặt vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng đều không cần tự hỏi, này không phải vô nghĩa sao? Hiện ở Liêu Muội đều không lưu hành kịch bản, sao người thế nhưng nói thành lời được? Còn khi còn nhỏ gặp qua Giang Thu, tại sao không nói hai người đời trước có đoạn tình a? Các ngươi phải biết, ta không cần thiết lừa các ngươi. Thấy Cam Bàn Tử không tin, Bạch Đường biểu tình càng thêm kiên định, lời nói ra đều đứng đắn đến không được. Hắn thật nói lời nói thật, bằng không làm sao lại biết Giang Thu tại Như Ý Lâu. Có đôi khi nói thật ra, như thế nào sẽ không có người tin tưởng đâu. Ngươi ở đâu thấy ta sao? So với Cam Bàn Tử, Giang Thu lại là ánh mắt một tránh, tiếp theo đó là khẽ cười một tiếng nói, khi còn nhỏ thấy qua hắn. Cái này Bạch Đường nói như thế nào đều so với hắn đại đi. Sau người khi còn nhỏ, hắn đại khái đều không sinh ra. Như vậy một cái thời gian hạn chế ở chỗ này, hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, sau người là ở đâu thấy hắn? Nam Quốc sau núi bên trên, có một cái Minh Nguyệt Hồ, ta khi còn nhỏ đi nơi đó chơi phát hiện, hồ bên trong chiếu rọi đúng là hôm nay phát sinh sự. Địa điểm Như Ý Lâu, xuất hiện ba cái dị tộc nhân ngồi cái kia vị trí. Một chút cũng không sai, cái này cũng chứng minh rồi ta vì sao lại đi đâu. Gần từng chữ, Bạch Đường nói vô cùng chân thành, không có giống nhau chút nào là ở làm bộ. Sau núi, Minh Nguyệt Hồ, người chỉ nhìn đến hôm nay đã xảy ra sự tình sao? Cái kia chuyện về sau có chưa từng xem qua, lại hoặc người gì khác, có một chút tin tức liền hào. Nhìn Bạch Đường cái kia vẻ mặt chân thành tha thiết biểu tình, Giang Thu tâm lý rốt cuộc động dung. Nếu nói phía trước còn ôm có hoài nghi tâm thái, vào giờ khắc này, toàn bộ đều tan thành mây khói, cùng chuyện lúc trước liên tiếp, liền là một bộ hoàn chỉnh hình ảnh, không thể tưởng được Nam Quốc vậy mà lại có địa phương thần kỳ như vậy. Vậy có phải hay không thuyết minh hắn đi xem, cũng sẽ đoán trước một ít tương lai đâu. Đến lúc đó Giang Vạn Niên tin tức, Hoàng Thất bí mật, những chuyện này đều có thể biết, nhưng không bài trừ có đại giới, bởi vì là trên đời sẽ không có hoàn toàn tiện nghi chiếm. Chỉ cần là muốn có được một vật, hoặc là hoàn thành một việc, đều yêu cầu trả giá 100% nỗ lực cùng đại giới. Thượng đế là bình đẳng, ở đóng cửa một phiến môn thời điểm, nhất định sẽ vì ngươi mở ra một phiến cửa sổ. Cái gì? Có địa phương tốt như vậy? Mau mang ta đi, vừa nghe đến có cái thấy tương lai hồ, Cam Bàn Tử so Giang Thu còn kích động hơn, vừa mới những cái đó không tín nhiệm hoàn toàn biến mất. Toàn mặc dù là vẻ mặt kinh hỉ chờ Bạch Đường trả lời. Thật đáng tiếc, nơi đó đã biến mất, ta cũng không biết vì cái gì, từ khi còn nhỏ thăm một lần lúc sau, ta lại đi thời điểm thế nhưng biến mất rồi. Không có người biết nó đi nơi nào, chỉ biết là đã chịu nguyền rủa, thượng thiên đem nó cấp thu hồi. Bạch Đường lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt thất vọng nói ra, ta tình nguyện không nhìn thấy, cũng không nguyện ý biến thành bộ dáng bây giờ. Vì cái gì cố tình là ta đây? Nếu như ta không có đi xem, khả năng hiện tại liền không phải bộ dáng này đi, nhất định là ta sau khi xem bị nguyền rủa. Liền liền chính mình đều hứng chịu tới trừng phạt. Càng nói càng kích động, Bạch Đường đều có điểm khống chế không được cảm xúc. Hắn vẫn luôn cho là mình là bị chiếu cố cái kia. không nghĩ tới đã trải qua sau chuyện này. Vận khí tốt của hắn tựa như dùng xong rồi theo nhau mà đến chính là khổ khó cùng ốm đau. Cái này chẳng lẽ không phải thượng thiên ở trừng phạt hắn sao? Người trước bình tĩnh một chút. Cái này sự tình có chút kỳ quặc. Ngươi có thể là bị người đương thương xử. Ngươi xác định lúc ấy chỉ có một mình ngươi biết kia hồ tồn tại. Người khác đều không biết. Huống hồ ngay lúc đó ngươi còn chỉ là một đứa bé. Cái gì cũng không biết. Gặp được sự vật mới mẻ tự nhiên hảo kỳ. Nhìn thấy Bạch Đường như vậy kích động. Giang Thu nhất thời chi gian có chút không biết làm sao. Lập tức chính là một đạo minh lực đánh vào sau người thể bên trong. Như vậy mới có thể hóa giải một chút. Hắn liền biết, bầu trời sẽ không rớt bánh có nhân. Nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy? Gặp được một cái hồ có thể thấy tương lai. Quả thực như là đào được bảo có phải là hay không? Thực ra không phải vậy. Đệ nhất, sau giả nói là sau núi. Nơi đó từ phía khai thông. Không có bất kỳ trở ngại. Sau người một đứa bé đều có thể đi đâu. Càng đừng là một người trưởng thành. Hơn nữa sau người là hoàng tử. Tại lúc ấy nhất định thực được sủng ái. Đây là thứ nhất. Đệ nhị, vì cái gì sau người sau khi xem. Lại đi xem thời điểm liền biến mất đâu. Hẳn không chỉ là nguyền rủa đơn giản như vậy. Nếu lúc ấy có người cũng đánh này khẩu hồ chủ ý. Hơn nữa nhìn ra huyền bí trong đó, nhưng không nghĩ lấy thân bị nghi ngờ có liên quan. Sau đó phát hiện sau người thường xuyên đi chơi, cho nên liền cầm chú ý đánh tới sau người trên người. Còn có cái gì là so một đứa bé càng làm cho người bớt lo đây này? Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, bị thương đều sẽ chỉ là sau người. Cái kia người phía sau màn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là không nghĩ tới chính là kia khẩu hồ thế nhưng biến mất rồi. Có thể là ác nhân đều có ác báo đi. Chỉ là vì cái gì nhìn đến chính là hắn. Giờ sau, ấn lý thuyết, hắn còn chưa ra đời a. Sao người làm sao lại nhìn đến hắn bộ dáng bây giờ? Lúc này ở giữa tuần tự bên trên chính là không thông. Đương thương xử, nghe được Giang Thu lời này. Bạch Đường có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Cẩn thận hồi tưởng một chút, là có loại bị sử dụng cảm giác. Hắn nói như thế nào vừa nhìn thấy kia hồ liền nhẫn không được muốn đi xem. Minh minh chi chung như là có một sợi dây lôi kéo hắn dường như. Nguyên lai này hết thảy đều không phải là trùng hợp, là có người tính kế hào. Nhưng là đến tột cùng là ai? Có gan to như vậy đi hại hoàng tử. Một cái phá hồ làm hại hắn biến thành hiện tại bộ dáng này. Cũng thật là say. Còn suy nghĩ gì? Nhất định là trong hoàng thất người chứ. Ngươi một xem liền chưa có xem qua cung đình kịch. Nơi đó mặt cái gì đều có. Đặc biệt là loại này mượn đao giết người tiết mục. Cái kia mới kêu một cái khủng bố. Ngươi hiện tại đều tính nhẹ. Ít nhất không thiếu cánh tay gãy chân. Trọng yếu nhất là không chết. Tồn tại liền còn có một tia hy vọng, không khí theo Bạch Đường tâm tình trở nên có chút bi thương. Cam bản tử một xem tư thế không đúng, vội vàng hướng trước nói ra, trong hoàng thất sự tình phiền toái nhất, ta gạt ngươi lừa, hụp hạc với nhau, không chừng ngày nào đó không tiểu tâm treo, trong lòng cũng không biết là ai làm hại, ngươi khi đó vài tuổi, xác định là nhìn đến hiện tại ta. Tuổi này, cái này trường lẫn, đều không tính sai. Cam bản tử vừa nói xong, Giang Thu nghi vấn lại bắt đầu. Hắn thật là không nghĩ ra. Đến tột cùng là thời không vấn đề. Vẫn là nơi này thời gian là vĩnh hằng bất biến. Khi còn nhỏ, đại khái 100 tới tuổi đi. Không quá nhớ rõ, nhìn đến cùng hiện tại giống nhau như đúc. Ngươi không cần hoài nghi. Cái này sự tình ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Lúc ấy xem sau khi đến ta không nói với bất kỳ ai. Chính là không nghĩ muốn bí mật tiết ra ngoài. Cứ như vậy một mực chờ. Rốt cuộc nhường ta chờ đến. Bạch Đường một bên nói một bên mau muốn khóc lên. Nếu không phải Giang Thu cái kia sợi minh lực chấn. không chừng muốn kích động thành bộ dáng gì đâu. Vừa mới tại Như Ý lâu ngạch thời điểm, Giang Thu vẫn cảm thấy sau người là cái ổn trọng. Người biết lý lẽ, nào thành suy nghĩ một hồi phù, liền trở nên kích động như thế. Như là muốn đem những này năm chịu khổ tất cả đều nói hết một lần. Đây là đem hắn trở thành ký thác nha. Thật không nghĩ đến thế nhưng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Khó trách, ngươi hơn 100 tuổi kêu khi còn nhỏ. Giang Thu mơ hồ, nhân ra hơn 100 tuổi thời điểm. Thấy đến bây giờ hắn có gì không ổn. Nói không định tự phát sinh tại mấy năm trước đâu. Hắn chính là vẫn luôn không thay đổi. Chỉ là này trong hồ vì cái gì xuất hiện là hắn. Vấn đề này vẫn là không có được đến đáp án. Nhưng là có một chút có thể xác định. Bạch Đường là bị người lợi dụng. Cái kia hồ khẳng định cũng không đơn giản. Hết thảy vẫn là đến lộng minh bạch. Vô luận có bao nhiêu thiếu bí ẩn, hắn đều sẽ cởi bỏ. Tần Lộ yêu cầu hắn đi cứu. Mộ Nhan Tịch cổ độc trên người còn không có giải. Hiện tại lại xuất hiện một cái Bạch Đường. Hắn cảm giác thế nào sự tình càng ngày càng nhiều đâu. Đúng, hoàng thất huyết mạch là sẽ không lão. Chỉ muốn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề. Ta hiện tại liền tính là cái ngoài ý muốn. Bạch Đường vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn đều đã không để ý. Chỉ cần có người có thể cứu hắn ra biển lửa, kia này đó thương lại tính là cái gì? Sẽ không lão, nha đầu, người hỗn huyết có hay không này công năng? Nghe được bất lão, Cam Bàn Tử lại kích động lên. Cái này trường sinh bất lão công năng là mọi người tha thiết ước mơ. Liền tính là tu tiên người, cũng sẽ có lão vào cái ngày đó. Có chút người không tiếp thụ nổi, cho nên sẽ tìm rất nhiều biện pháp làm chính mình trường sinh bất lão. Chỉ là cuối cùng đều là công dã tràng. Những phương pháp kia căn bản không có tác dụng, cũng không biết bọn họ lăn lộn mù quáng là vì cái gì. Đã có huyết mạch liền có thể bất tử. Cái kia Mộ Nhan Tịch có tính không một cái. Tuy rằng nàng phụ thân là châu phi người, nhưng là nàng mẫu thân là Nam Quốc công chúa a. Mạnh mẽ như vậy gen trước mặt, liền tính là biến dị cũng sẽ có điểm không giống nhau đi. Đây đều là hắn đoán, cũng không biết đúng hay không. Hùng gia, ta nơi nào hỗn huyết? Mộ Nhan Tịch vô ngữ nói. Nàng mới không muốn cái gì trường sinh bất lão đâu. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất là cầm Tần Lộ cứu ra. Ở chỗ này thảo luận cái gì bất lão làm gì? Hỗn huyết, có ý tứ gì? Tương đối với Mộ Nhan Tịch bất đắc dĩ, Bạch Đường lại là vẻ mặt mơ hồ. Vừa mới hai người nói cái gì vậy? Cái gì hỗn không hỗn huyết? Này huyết mạch chi sự tình cũng có thể giả dối ở bên trong. Ngươi, không cần để ý tới bọn họ. Nói một chút đi, tìm ta tới mục đích thực sự. Giang Thu hắc tuyến một chút, sau đó liền thiết nhập chính đề. Phát sinh cái này một loạt chuyện, đều là tại quay chung quanh hắn chuyển. Tuy rằng cái này bên trong có chút sự tình còn không có lộng minh bạch. Nhưng là Bạch Đường thỉnh hắn đến, nhất định là có mục đích tồn tại. Sớm nói vãn nói đều là nói. Còn không bằng trực tiếp một chút. Ta, đột nhiên bị điểm danh. Bạch Đường tâm lý vẫn còn có điểm khẩn trương. Phía trước hắn rõ ràng đã chuẩn bị xong một ít lý do thoái thác. Không nghĩ tới chân chính muốn lúc nói. Hắn thế nhưng khẩn trương. Cái này liền có điểm mất mặt. Hắn tốt xấu cũng là hoàng tử. Như thế nào tại Giang Thu trước mặt như vậy không tồn tại cảm đâu. Còn không mau nói, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa nga. Cam Bàn Tử nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.